Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482. Tưởng ảnh đế giáo ngươi tú ân ái. 2. Ngay từ đầu nhìn đến xa lạ nữ tử còn có cái kia video phát sóng trực tiếp. Tưởng Lệ Hành ánh mắt là thực lãnh, nhưng là nghe được Thiện Chi Hàm hỏi chuyện. Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, luyến ái trải qua sao? Tưởng ảnh đế biểu tình lập tức liền ôn hòa xuống dưới. Hắn nhịn không được đi tới hai người trước mặt, ôn nhu ôm lấy Ninh Hoan Tâm bả vai. Lúc sau thực tùy ý nhìn di động camera, nhàn nhạt mở miệng, ta cùng Hoan Tâm là nhất kiến trung tình. Wow, nhất kiến trung tình ngạnh. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh quỷ khóc sói gào. Quả nhiên nam thần nữ cùng nữ thần nhất kiến trung tình tỷ lệ tối cao. Vì sao? Bởi vì đây là cái xem mặt thế giới a. Sở hữu nhất kiến trung tình đều có thể là kiếp trước ước hảo gặp lại. Lúc này, một bên Thiện Chi Hàm nhịn không được nói câu lời tự thuật. Không biết hai vị thấy thế nào? Tưởng Lệ Hành nhịn không được liếc Thiện Chi Hàm liếc mắt một cái. Không hổ là internet nữ chủ bá. Cái này tiết tấu mang một bậc bổng. Đâu chỉ là kiếp trước. Chúng ta có một cái đời đời kiếp kiếp. Địa lão thiên hoang ước định. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên nhẹ nhàng quay đầu. Ánh mắt ôn nhu thâm tình nhìn chính mình trong lòng ngực Ninh Hoan Tâm. Ngươi nói phải không? Ân, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười gật gật đầu. Đây chính là internet phát sóng trực tiếp. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp nghe tin tới rồi vây xem quần chúng sớm đã đột phá 10 vạn đại. Quan, lần đầu tiên ở 10 vạn người trước mặt phát sóng trực tiếp tú ân ái. Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong lòng. Hảo hải a, lúc này. Thiện Chi Hàm phòng phát sóng trực tiếp những cái đó mang theo nhãn thổ hào lại bắt đầu không ngừng. Xoát lễ vật, cách vách lão vương, các ngươi nhìn đến tưởng ảnh đế quần áo sao? Mặt trên có phải hay không có chữ viết? Thật đúng là có ánh mắt hảo xử. Bởi vì Tưởng Lệ Hành vẫn luôn ôm lấy Ninh Hoan Tâm, cánh tay vừa lúc đặt ở nàng trên vai. Cổ tay áo. Vừa lúc đối với camera, tưởng ảnh đế mới sẽ không thừa nhận hắn đây là cố ý đâu. Thổ hào tiểu minh, lão tử đọc sách thiếu, nhưng là này hai chữ cư nhiên nhận được, có phải hay không Hoan Tâm a? Tỷ không cần phiêu nhu, tiểu minh, thấy được cũng đừng nói ra tới a. Ngươi nói ra, làm chúng ta này đó đau khổ chờ đợi ảnh đế đại nhân độc thân thiếu nữ như thế nào tự xử. Hiện tại tỷ tỷ pha lê tâm đã vỡ thành từng mảnh. Ở cường lực 502, cũng dính hợp không đứng dậy. Cầu ân ủi, cầu hổ giờ, mỗi ngày đều bị chính mình xoáy tỉnh. Ta lại tin tưởng khác phái luyến. Nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân cũng có thể có chân ái. Mọi người, bùn ca khúc khải hoàn. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp hiện giờ thịnh huống chưa bao giờ có. Cái này nho nhỏ phòng nghỉ, đang bị vạn người chú mục. Không chỉ là như thế này. Lúc này, trên mạng đã có vô số người đều thấy được cái này phát sóng trực tiếp video. Đúng vậy. Rất nhiều vây xem quần chúng trước tiên đem cái này phòng phát sóng trực tiếp video chụp hình. Chuyển phát, Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm, thần tiên quyến lữ, internet phát sóng trực tiếp đầu tú. Ngươi còn ở thủ TV xem 8 giờ rưỡi phim truyền hình sao? Ngươi đã ao, mau tới hàm tỷ phòng phát sóng trực tiếp a. Ảnh đế đại nhân giáo ngươi như thế nào vô ảnh vô hình tú ân ái. Quốc dân nam thần lần đầu internet phát sóng trực tiếp. Tay cầm tay giáo ngươi như thế nào làm nữ thần nhất kiến trung tình. Lúc này, trên mạng xôi trào, Tưởng Lệ Hành các fan sôi nổi dũng mãnh vào cái này nho nhỏ phòng phát sóng trực tiếp. Không chỉ như vậy, ngay cả các đại giải trí ngôi cao các phóng viên cũng đều lần lượt thu được tin tức. Đại gia phản ứng không đồng nhất, mà phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên chính là đang ở đám mây khách sạn lớn này đó phóng viên. Ta dựa à, ở bọn họ nhiều người như vậy mí mắt phía dưới, bọn họ cư nhiên bị một cái internet nữ chủ bá tiệt hồ a. Lúc này, sắc mặt khó nhất xem chẳng lẽ là Hàn Tử Thượng. Không sai, hắn mới hẳn là nhất nén giận kia một cái. Rõ ràng, Ninh Hoan Tâm đều đã đáp ứng rồi chính mình phỏng vấn. Hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái internet phát sóng trực tiếp đầu tú. Như vậy, chính mình phỏng vấn liền tính lại xuất sắc cũng chỉ có thể là ngàn năm lão nhị. Hết chương.